Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 40, Is Dead chuyển tới Dương Ca Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở lại nhóm chat nói chuyện một hồi sau, Dương Ca liền lui ra thủy quần, sau đó liền tắm rửa tiếp đó xuống phòng khách ngồi, cầm lên quả táo gặm ăn. Lúc này phòng khách lại không có ai, Eliza, Tiểu Manh, Tiểu Cơ Nguyệt và Ivy bốn cái tiểu gia hỏa chắc lại trong Tiểu Manh gian phòng xem anime đây mà, trong nhà bếp thì có Linh Tuệ và Tần Tiểu Tuyết đang nấu ăn. Nhìn thấy Dương Ca xuống phòng, Linh Tuệ liền không hiểu hướng Tiểu Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, theo như ngươi nói, Tần Dương đã đạt tới đại vương giả, hoặc còn có thể cao hơn, nhưng ta lại không thấy hắn có bao giờ tu luyện gì đâu cứ ngày ba bữa, sau đó về phòng nằm y mà tu vi thi thoảng vẫn chướng lên một chút, rất kỳ lạ cái này ta cũng không biết, ta nhớ tuần trước tiểu đệ vẫn chưa có gì dị năng cả, mà đệ đệ ta lại không có linh căn, do đó không thể tu luyện linh năng, còn dị năng mới thức tỉnh cách một tuần, nhưng bây giờ cũng đã đại vương giả cảnh cái này ta cũng không hiểu. Tần Tiểu Tuyết cũng một mặt hoang mang nói. Chả lẽ ta tiểu đệ là thức tỉnh tiên thiên dị năng, vừa thức tỉnh là đại vương giả cảnh nghĩ một lúc Tần Tiểu Tuyết liền một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Linh Tuệ, mà Linh Tuệ khi nghe xong, nàng cũng chỉ lấy lệ đồng ý hô một tiếng, người khác không biết nhưng nàng lại biết người có tư chất cam trở lên thì sẽ không thể thức tỉnh tiên thiên dị năng hoặc linh năng. Nhưng Dương Ca thì khá đặc biệt, nếu như tới hiện tại nàng biết Tần Dương là một cái thần cấp tư chất lại còn vừa thức tỉnh đã đạt đại vương giả cảnh, rất khó hiểu, nhưng nàng cũng không nói nhiều dù sao nàng cũng không phải cái gì của Dương Ca, do đó nàng không thể tìm tòi hắn bí mật. Sau khi làm xong bữa ăn, Tần Tiểu Tuyết liền hướng mấy người hô xuống ăn cơm, nghe vậy Dương Ca cũng đi tới ăn cơm. Ăn cơm xong, hắn liền về phòng, sau đó làm việc hắn thường làm vào mỗi tối, đó là dùng xuyên toa chi môn đi tới Akame ga kyu thế giới với Is Dead, Nói là làm, hắn liền mở ra xuyên toa chi môn đi vào, sau đó liền biến mất tại chỗ. Lần sau xuất hiện, hắn đã xuất hiện tại trong một cái khuê phòng. Chỉ thấy trong cái này khuê phòng đang có một cái nóng bỏng, hoàn mỹ thân thể, đang mặc lấy một bộ váy mỏng, để lộ ra cái kia trắng noãn cặp đùi đẹp khiến vừa tới Dương Ca suýt thì chảy máu mũi, sau đó lau lau máu mũi nói. Còn dâu người cứ như vậy câu dẫn ta hảo sao, lần nào cũng vậy ta và ngươi đều vợ già chồng già còn chơi như vậy kích thích được sao, nhưng mà ta thích. Nghe vậy, đang ngồi một bên Is Dead không nhịn được cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó hắn liền hướng Is Dead đi tới, tiếp đó hai người liền bắt đầu giày vò cho tới mãi 3 giờ sau mới dừng lại. Rồi ôm nhau nằm trên giường, nằm một lúc sau, đang trong ngực Dương Ca Is Dead liền mở miệng nói. Phu quân, mai ta muốn chuyển qua ngươi thế giới, công việc ở đây ta đã xử lý hoàn tất, tiếp đó có thể qua ngươi thế giới phát triển, ta cũng muốn trở thành như ngươi cường giả vậy có thể nhấc tay liền hủy thiên diệt địa. Đặc biệt khi nàng nói đến có thể trở thành cường giả lúc ánh mắt nàng liền trở lên nóng bỏng và hướng tới. Nếu là khi khác Tần Dương sẽ rất hoan nghênh Is Dead đi tới, nhưng CMN bây giờ trạng huống không đúng nhà hắn bây giờ nhô ra hai cái nữ nhân, lại đều là hai cái xinh đẹp nữ nhân nếu để Is Dead biết nhà hắn lại nhô ra hai cái mỹ nữ thì lại bị nàng cho cấm lên giường thì ngỏm bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mà một bên Is Dead nói xong lại không thấy Dương Ca đáp trả liền quay ra nhìn hướng Dương Ca lại thấy Dương Ca trên trán cái kia một giọt mồ hôi, thấy vậy nàng ánh mắt liền trở lên nguy hiểm hướng Dương Ca nhỏ giọng nói. Phu quân, ngươi là có việc gì sao, chả lẽ ngươi có bí mật gì không muốn cho ai biết mà khi ta nói tới ta muốn sang ngươi thế giới ngươi liền như vậy khẩn trương một bên đang suy nghĩ phương pháp đối phó Tầm Dương liền giật mình một cái, sau đó vội vàng giải thích. Không có gì, không có gì, chỉ là ta đang nghĩ sắp xếp ngươi chỗ ở đang không biết nên để ngươi ở trong nhà hay mua nhà mới Is Dead liền không chần chờ nói. Vào ngươi nhà, dù sao ta cũng là ngươi nữ nhân. Tần Dương, mồ hôi, phe này thì khó giải thích với tỷ tỷ rồi Tần Dương. Được, nhưng ngươi dự định một người tới hay là bao nhiêu người Is Dead? Ta dự định đưa Akame, Kurom và Siêu ba cái tiểu gia hòa tới trước còn Nayenda và Leon đám người sẽ ở lại để quản lý đế quốc sau đó thì tính sau. Tần Dương, mẹ nó toàn mấy muội chỉ mình thích nhất chả lẽ Is Dead biết mình thích mấy cái này muội tử Tần Dương. Có thể, nhưng như vậy thì nhà ta gian phòng lại không đủ đó Is Dead. Hừ, lần trước ngươi nói nhà ngươi còn thừa 5 gian phòng, vẫn tính là đủ, sao bây giờ lại thành không đủ, đây là chuyện gì chả lẽ ngươi cái kia tiểu la lị không phải là hàng xóm mau thành thật khai báo nếu không. Tiếp đó, nàng liền hướng Tần Dương tiểu long long cầm tới. Tần Dương, được ta khai báo, con dâu ngươi không nên manh động. Is Dead, hừ, trong nhà ta thêm hai người, họ là tỷ ta khuê mật chuyển từ khác thành phố tới, không có nơi ở, do đó tỷ ta liền đưa các nàng trở về. Tiếp đó hắn liền hướng Is Dead giải thích, Is dead, hừ, vậy còn nghe được. Tần Dương, quá nguy hiểm, tuy nói Is dead TG cho phép mình mở hậu cung, nhưng thân là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ vương, nàng sức ghen cũng không nhỏ a. Nếu nàng biết mình có nữ nhân khác mà giấu không nói với nàng thì xong. Tần Dương, hắc hắc, vậy bây giờ chúng ta làm thêm một hiệp a, còn lại mai giải quyết tiếp. Tiếp đó chưa đợi Is dead phản ứng, hắn liền ép lên trên, sau đó liền tiếp tục giày vò. Is dead, ngươi cái này ra súc. Sáng sớm, Tần Dương và Is dead liền tỉnh dậy, rồi sau đó tắm rửa một phen, tiếp đó liền tại Akame ga kyu thế giới ăn xong bữa sáng. Ăn sáng xong, Is dead liền cho gọi Kurom Akame, siêu ba nữ tới. Khi tới lúc liền thấy Kurom liền hướng Dương ca nhảy lên treo trên người hắn vui vẻ nói. À, Dương ca ca ngươi cuối cùng cũng tới chơi với bọn ta, hì hì quá tốt. Tần Dương thấy thế liền xoa xoa nàng đầu cười nói. Ha ha, lần này không chỉ là tới chơi đơn giản như vậy, ta còn có việc muốn thông báo cho các ngươi. Mà Akame và Siêu cũng vô cùng vui vẻ khi biết Tần Dương tới chơi, dù sao trong khoảng thời gian Dương ca tới này thế giới với Is dead đều qua chơi đùa với các nàng, do đó Tần Dương với các nàng cảm tình cũng rất tốt. Mà khi Kurom nghe Tần Dương nói có việc muốn thông báo liền nghi hoặc hỏi. À, Dương ca ca có việc gì muốn thông báo à, Tần Dương nhìn phía Is dead ra lệnh nàng nói. Thấy thế Is dead cũng gật đầu tiếp đó mở miệng nói. Ta gọi các ngươi tới là dự định muốn đưa các ngươi qua phu quân thế giới, tiếp đó liền có thể không ngừng mạnh lên và còn có thể ở bên các ngươi Dương ca ca nha. Nghe vậy một bên Kurom liền vui vẻ không ngừng nói. Vậy thì quá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Akame và Siêu nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ và thẹn thùng, tuy nhiên hai nàng liền một mặt xoắn suýt nói. Nhưng còn Nayenda và mọi người thì sao à, Is dead? Cái đó các ngươi có thể không cần lo, đợi Nayenda lo xong chuyện ở đây thì vẫn có thể sang đó. Nghe vậy, hai nàng liền vui vẻ đồng ý, tiếp đó, Dương ca liền mở ra xuyên toa chi môn rồi cùng chúng nữ đi vào cách chương.